Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, Thirst cơn khát. Sunny nhìn dòng máu chảy đang đến gần chiếc lồng, rồi liếc lại cánh cửa và chờ đợi, tự hỏi liệu có ai, hoặc cái gì, sẽ lao qua nó và bước vào trong ngục, nhưng không có gì cả. Sau tiếng bang lớn đầu tiên, mọi thứ trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Giây phút trôi qua, rồi phút giây lại đến. Cuối cùng, cậu từ từ quay lưng lại với cánh cửa và nhìn vào Cassie. Cậu ngửi thấy không? Cô chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Máu, Sunny vẫn đứng yên một chút, rồi quay lại chỗ thường của mình và ngồi xuống. Khuôn mặt cậu u ám. Sau một lúc, cậu nói với giọng tối tăm. Chúng ta sẽ phải bắt đầu, dự trữ, nước. Con người có thể sống lâu mà không cần thức ăn. Nhưng nước thì quý giá hơn nhiều. Không có nước, một con người khỏe mạnh có thể chết trong vài ngày. Và không có cách nào đau đớn hơn để ra đi. Cassie quay đầu lại, rồi hỏi một cách nghiêm túc. Tại sao? Cậu nghĩ họ sẽ chỉ để chúng ta ở đây sao? Sunny mở miệng định nói rằng cô là người có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng cuối cùng, cậu lại giữ im lặng, chỉ để phòng trường hợp. Họ còn một bình nước đầy, là Awaken, họ cũng có thể chịu đựng lâu hơn mà không cần nước so với những con người bình thường. Đặc biệt là Sunny, cơ thể cậu đã được tăng cường nhờ ba lõi, Blood Whip và những cái bóng của cậu. Nhưng liệu điều đó có đủ lâu không? Không có cách nào để biết. Cậu nhắm mắt lại và thở ra chậm rãi. Rồi cố gắng thiền định. Thời gian trôi chậm chạp. Cơn đói của họ tăng lên. Nhưng không ai đến mang thức ăn cho họ. Với việc mối liên hệ cuối cùng của họ với thế giới bên ngoài đã biến mất. Không thể biết hôm nay là ngày bao nhiêu. Sunny và Cassie vẫn ở trong bóng tối mờ nhạt. Một mình, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Hoặc ngủ trong khi run rẩy vì cái lạnh. Không lâu sau, nước của họ đã cạn kiệt. Bình nước không lớn lắm từ đầu. Rồi, cơn khát ập đến. Sunny nghĩ rằng cậu biết cảm giác điên cuồng là như thế nào. Nhưng sau khi trải qua vài ngày, ít nhất cậu nghĩ rằng đã có vài ngày trôi qua. Không uống gì cả, cậu đã nhận ra rằng có một lĩnh vực khác hoàn toàn của sự hoảng loạn điên cuồng. Cảm giác khát nước thật sự khiến cậu phát điên, tra tấn và ngột ngạt. Họng cậu đau như thể bị cắt, môi cậu đã khô và nứt nẻ, và cả lưỡi cũng vậy. Đầu cậu tràn ngập những cơn đau nhức nhói, và cơ bắp cậu đang phải chịu những cơn co thắt đau đớn. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là nước, nước, nước. Phần tồi tệ nhất của tất cả chính là nỗi sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ chết trong chiếc lồng bị nguyền rủa này như một con chó. Bị quên lãng và bỏ rơi. Có thể một ngày nào đó, ai đó sẽ mở cánh cửa nặng nề và tìm thấy xác chết của cậu khô héo. Một cách vô vọng và đáng thương với những cánh tay vươn ra về phía nó qua những thanh sắt. Sunny đã cố gắng mọi thứ mà cậu có thể nghĩ ra để thoát khỏi chiếc lồng. Nhưng không gì có thể giúp cậu. Kết quả duy nhất là tình trạng của cậu ngày càng tồi tệ hơn. Lúc đó, họng và miệng cậu cảm thấy như đang bốc cháy. Và toàn bộ cơ thể cậu đau nhức khủng khiếp. Cậu cảm thấy yếu ớt và uể oải. Và tầm nhìn của cậu đang bắt đầu mờ đi. Sunny dành phần lớn thời gian của mình để nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cam của đèn dầu. Bởi đó gần như là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, nó cũng biến mất, chiếc ngục đá trở nên tối hơn nữa. Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt ma quái của những ký tự phát sáng chiếu sáng những thanh sắt của chiếc lồng. Dầu đã hết, Sunny nhắm mắt lại, liệu thực sự là không còn hy vọng? Không, cậu không thể từ bỏ. Cậu từ chối, trong tất cả những cơn đau đớn và tuyệt vọng này. Điều duy nhất giữ cho cậu vẫn còn chút tỉnh táo là thực tế rằng Cassie vẫn ở bên cạnh cậu. Cùng trải qua địa ngục này, ít nhất cậu không đơn độc. dù có tất cả những cảm xúc phức tạp và gánh nặng nặng nề của tội lỗi trong quá khứ. Việc chia sẻ nỗi đau với ai đó đã làm cho nó không thể chịu đựng, thì ít nhất cũng dễ hơn một chút. Cả hai đều không thể chịu đựng nỗi đau và nỗi sợ hãi của việc không biết liệu họ sẽ sống hay chết. Nỗi sợ hãi của điều không biết, một mình, nhưng cùng nhau, cả hai đã cố gắng kiên cường, theo cách nào đó, có thể chỉ để không để người còn lại thấy họ gục ngã trước. Sunny không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi ngọn lửa của đèn dầu tắt, thời gian đã mất nghĩa từ lâu. Tất cả những gì cậu biết chỉ là cơn khát, cơn đau, và ý chí kiên quyết, ngang ngạnh để chịu đựng một chút lâu hơn. Vào một thời điểm nào đó, cậu mở mắt trong bóng tối và nhìn vào ánh sáng mờ mờ màu xanh của các ký tự ma thuật. Sau đó, cậu quay đầu và nhìn vào Cassie, người đang ngủ trong vòng tay cậu. Có một âm thanh đến từ phía sau cánh cửa. Sunny muốn bảo Cassie thức dậy, nhưng họng cậu khô đến mức không có âm thanh nào thoát ra được. Tất cả chỉ mang lại cho cậu thêm cơn đau. Cậu nghiến răng, rồi nhẹ nhàng lay cô, chờ đợi cô mở mắt, và cẩn thận đặt một ngón tay lên môi cô. Cậu muốn cô giữ im lặng. Cô gái mù chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Họ buông nhau ra và run rẩy đứng dậy. Đến lúc đó, âm thanh nhẹ nhàng dần trở nên rõ ràng hơn, như thể cái gì đó sắc bén đang cọ sát vào đá khi nó bị kéo chậm rãi qua chúng. Sucris, sucris, sucris, sucris, âm thanh rợn người, cào xẻ ấy đang đến gần. Cuối cùng, nó dừng lại ngay bên ngoài chiếc ngục và ngừng lại đột ngột. Sau đó, họ nghe thấy một âm thanh khác, âm thanh này nhỏ hơn nhiều. Và tiếng cạch của khóa cửa. Cửa mở ra, và Sunny thấy một hình bóng mờ mờ đứng ở ngưỡng cửa của căn phòng đá. Mất phương hướng bởi cơn khát, cậu có thể đoán được ai, hoặc cái gì, đó, nhưng mùi máu lại quay trở lại. Chỉ có điều, giờ đây, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hết chương.